khẽ cười nói, đi lầm đường, chung quy là đi lầm đường. Đúng a, Tiểu Hắc, anh nợ em một câu yêu thương. Ngự thú lão tổ nói ra. Mèo đen ngẩng đầu nhìn về phía ngự thú lão tổ, nói ra, chủ nhân, người nói chính là độc thần gia tộc, anh nợ em một câu yêu thương. Chủ nhân, người huyễn thân còn có thể tồn tại bao lâu? Ngự thú lão tổ cười nói, không quan trọng, đều không trọng yếu. Dù sao bây giờ, càn khôn ngự thú quyết đã có thuộc về, lão phu cũng coi là chết cũng không tiếc. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong Thanh Vân Sơn Mạch, Thiên Địa Phong bên trong, phát hiện cự thú mộ địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Lâm Bạch tại cự thú mộ địa bên trong, đem Thanh Vân Sơn Mạch chung quanh hai đại bộ lạc một trong Thanh Sơn bộ lạc cường giả, cơ hồ toàn bộ giết sạch. Bạch Vân bộ lạc Bạch Khôn cũng không phải bình thường nhân vật. Tại rõ ràng Thanh Sơn bộ lạc cường giả cơ hồ toàn bộ chết tại cự thú mộ địa về sau, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, liền đem Thanh Sơn bộ lạc triệt để chiếm đoạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà sau đó, Bạch Vân bộ lạc liền bắt đầu lấy tay đem cự thú mộ địa bên trong cự thú thi cốt rời ra ngoài đổi thành tài nguyên tu luyện, có thể tiệc vui chóng tàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại nửa tháng sau, đột nhiên có 6 vị lão giả đi tới Thanh Vân Sơn Mạch, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.